Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1286 tương lai. Kỳ thật IEL Trung Quốc đội thực lực tổng hợp cùng hậu kinh. Tại bán kết bị đào thải thi đấu về sau ngược lại là cả chi đội bóng đều nhẹ tùng hạ tới. Cho dù tại tiểu tổ ra biên về sau tháo bỏ xuống một bộ phận áp lực, nhưng là nương theo lấy càng đi về trước, mặc kệ là đến từ trong nước fan bóng đá chờ mong, vẫn là truyền thông ca ngợi, kỳ thật đều sẽ hình thành mới áp lực. Thực lực khác biệt bản thân liền có rất lớn một phần là đến từ tâm lý tố chất cùng kháng ép năng lực. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng mới có thể nói có thể vinh nhục không sợ hãi. Mà đối với Trung Quốc đội dạng này hắc mã mà nói, tứ cường tuyệt đối đã là cực hạn bên trong cực hạn. Bởi vậy thế giới bóng đá lịch sử lâu đời, thế nhưng là hắc mã kỳ tích chung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Có thể trở thành chủ lưu vẫn là cường đội thu hoạch vinh dự nước chảy thành sông. Quý quân chiến đối thủ sẽ là ai Tư Đồ Vân Binh đã không để trong lòng. Mặc kệ là nước Pháp vẫn là nước Đức, Tư Đồ Vân Binh tịnh không để ý. Bởi vậy hắn cho đội bóng nghỉ 2 ngày, đã vượt qua bình thường tĩnh dưỡng chuẩn bị chiến đấu thời gian. Trong nước truyền thông phô thiên cái địa lời bình Trung Quốc đội bán kết thất bại quan điểm ngược. Lại là 10 phần thống nhất, tuy bại nhưng vinh, về phần tranh tài quá trình đã hoàn toàn không trọng yếu. Hôm sau ban đêm, một cái khác trận bán kết kết quả ra lò, vệ miện quán quân nước Pháp đội thẳng tiến trận chung kết. Nước Đức đội thêm lúc thi đấu tiếc bại chỉ có thể liên chiến quý quân chiến. Nam Mỹ đội bóng tại bát cường chiến liền đã toàn quân bị diệt. Mà nếu không có hắc mã Trung Quốc đội giết vào tứ cường, châu Âu đội bóng suýt nữa ôm đồm World Cup tứ cường. Trung Quốc đội sẽ tại quý quân chiến bên trong nghênh chiến nước Đức đội. Vừa lúc là tại World Cup khai chiến trước đó hai đội đánh qua một trận khởi động. Trung Quốc đội hai cầu bại hoàn toàn. Mặc kệ từ giao phong lịch sử vẫn là so sánh thực lực đến xem, Trung Quốc đội chỉ sợ rất khó đột phá châu Á đội bóng trên World Cup chiến tích đỉnh phong ghi chép. Năm đó Hàn Nhật World Cup bên trên, Hàn Quốc đội liền lấy đến hạng tư thành tích. Cho dù mấy năm về sau Hàn Quốc điều khiển ảnh hưởng trọng tài nội tình chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng FIFA cũng không có hủy bỏ Hàn Quốc đội trên World Cup thành tích. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này nhìn rất thoáng. Trung Quốc đội đã sáng lập thuộc về mình lịch sử, không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định phải đem châu Á bóng đá lịch sử cũng muốn sửa một lần. Nói khó nghe, thật muốn ôm viết thế giới bóng đá lịch sử hùng tâm tráng trí kia mới lộ ra cái thế vô song. Châu Á bóng đá đỉnh phá thiên cũng tại châu Âu bóng đá trước mặt không nhiều lắm lực lượng. Trung Quốc liên đoàn bóng đá nửa vui nửa buồn. Vui tự nhiên là Trung Quốc đội lần này World Cup bên trên thổ khí dương mi, làm bọn hắn cũng cùng có vinh yên. Lo chính là Tư Đồ Vân Binh tại quý quân chiến trước đó một ngày cáo chi bọn hắn một tin tức. World Cup sau từ nhiệm. Nếu có người cho rằng Trung Quốc đội bóng đá thành tích cùng Trung Quốc giới bóng đá thay đổi của những năm này phát triển là tự nhiên mà đến, như vậy người này không phải mù lòa chính là đồ đần. Tư Đồ Vân Binh cống hiến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đầu nhập tiền tài, mang tới ảnh hưởng, còn có tự thân đi làm suất đội đánh ra công tích đều đối Trung Quốc giới bóng đá sinh ra mãnh liệt xung kích. Lúc này Trung Quốc đội sử thượng tối truyền kỳ chủ soái Tư Đồ Vân Binh muốn tại World Cup về sau từ nhiệm, chỉ là đơn thuần biến thành người khác tới làm chủ soái đơn giản như vậy sao? Bọn hắn lo lắng Tư Đồ Vân Binh sẽ rời đi Trung Quốc giới bóng đá, cũng rời đi Trung Quốc liên đoàn bóng đá đặc biệt chỉ đạo viên cái này cương vị. Nói đến kỳ quái, năm đó Tư Đồ Vân Binh không hàng Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Trên danh nghĩa không có bất kỳ cái gì thực quyền, nhưng lại là một fan càn cương độc đoán diễn xuất. hắn bất kỳ quyết định gì đều bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chiếu đơn thu hết. Không người nào dám nếm thử lá mặt lá trái ra sân. Sợ náo không tốt liền sẽ tiếp vào điều động công việc một tờ văn kiện. Cũng may Tư Đồ Vân Binh cũng không có nhàn hạ thoải mái làm quyền lực đấu tranh. Kéo bè kết phái càng là ngay cả cái manh mối đều không có. Mặc dù có người chủ động lấy lòng nguyện ý đồng khí liên chi. Nhưng Tư Đồ Vân Binh chưa nói cân nhắc. Đối loại người này liên đới hạ uống chén trà trò chuyện đôi câu cơ hội cũng không cho. Hắn so Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bất kỳ người nào đều muốn càng thêm cước đạp thực địa làm hiện thực. Từ thanh huấn trường học hình thành, lại đến thanh thiếu niên cả nước thi đấu vòng tròn, cùng tại châu Âu cho cầu thủ đả thông, đào tạo sâu, con đường cùng cung cấp bình đài. Rất là trọng yếu chính là đối dây chuyền sản nghiệp phát triển. Cái này khiến Trung Quốc bóng đá được lợi vô cùng. Tuy nói ban sơ Á thiếu thi đấu đoạt giải quán quân xác thực chấn động một thời. Về sau không có tiếp tục thê đội có thể tạo thành oanh động. Nhưng mỗi thê đội tại khác biệt xuyên lục địa hoặc quốc tế thi đấu sự tình bên trên biểu hiện là tại vững bước tăng lên, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Trung Quốc bóng đá căn cơ đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Được chú ý nhất cũng tối trực quan có thể cải biến Trung Quốc đội hình tượng đội tuyển quốc gia từ 2015 niên Asian Cup về sau bước vào mới kỷ nguyên. Alonso bình định lập lại trật tự, Tư Đồ Vân Binh tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Có lần trước World Cup kinh nghiệm, năm nay World Cup hắc mã kỳ tích tuy nói chấn kinh thế giới. Nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Nói lớn chuyện ra Trung Quốc bóng đá rực rỡ hẳn lên. Khí tượng rộng lớn, không cần đem cùng loại đuổi Premiership đẹp khẩu hiệu treo ở bên miệng. Asian Cup đoạt giải quán quân, Copa America đoạt giải quán quân đã khiến Trung Quốc đội ở thế giới địa vị một lần nữa bài vị. Nói nhỏ chuyện đi gần nhất 5-6 năm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quan viên đều là tối trực quan được lợi đám. Người, fan bóng đá vui vẻ về vui vẻ. Nhưng Liên đoàn bóng đá quan viên ích lợi thì là lý lịch bên trên một trang nổi bật. Mặc kệ là vì ngày sau cao thăng đặt nền móng vẫn là an ổn sống qua ngày kiếm một phần bảo hộ. Tư Đồ Vân Binh làm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đặc biệt chỉ đạo viên những năm gần đây. Cuộc sống của bọn hắn trước nay chưa từng có thoải mái. Trải qua 10 năm trước giới bóng đá phản cược quét hắc phong bạo Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Hiện tại không dám nói tuyệt đối liêm khiết thanh bạch, nhưng cũng tuyệt đối tâm tư không phải đem cái này bóng đá xem như kiếm tiền công cụ. Có thể làm ra mấy phần công tích liền cũng có thể tự hào cao đàm khoát luận. Bọn hắn hận không thể cho Tư Đồ Vân Binh cũng chế tạo một tòa pho tượng. Đem mông ngựa trực tiếp đập tới Tư Đồ Vân Binh ra phổ bên trong. Để hắn cũng coi là làm rạng rỡ tổ tông lưu danh bách thế. Bây giờ được Tư Đồ Vân Binh muốn từ nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái trước. Cái này một phiếu liên đoàn bóng đá quan viên nhưng không có loại kia giải thoát giành lấy cuộc sống mới khoái. Ngược lại là từng cái mặt ủ mày trao, ngoại trừ sợ hãi Trung Quốc bóng đá phát triển sẽ dần dần bị đánh về nguyên hình bên ngoài. Cũng ít nhiều có chút phát ra từ nội tâm không bỏ cảm xúc. Dạng này một vị một năm chỉ cần chi tiêu một nguyên nhân dân tệ đỉnh cấp chủ soái. Đi nơi nào còn có thể tìm tới cái thứ hai? Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Còn có một tầng lo lắng chính là Trung Quốc đội tốt thì tốt. Nếu như hướng xấu, Tư Đồ Vân Binh tôn đại thần này tất nhiên là trời đất sụp đổ ngăn tại trước mặt bọn họ. Thiếu đi Tư Đồ Vân Binh, kỳ thật cũng là thiếu một tầng bảo hộ. Bọn hắn tâm tư dị biệt, đi một bên phát động truyền thông vì Tư Đồ Vân Binh ca công tụng đức. Cộng thêm nói chuyện giật gân một phen. Biểu thị Tư Đồ Vân Binh nếu là rời đi đội tuyển quốc gia. Như vậy Trung Quốc đội thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nói trắng ra là chính là muốn đánh tình cảm bài. Cái này hắn một tay sáng lập châu Á Long chi đội. chẳng lẽ có thể nhẫn tâm nhìn xem dẫm lên vết xe đổ. Vết xe đổ Monaco, Hamburg, còn có rút đi vương giả áo ngoài chỉ có thể coi là châu Âu đỉnh cấp hồng quân Liverpool. Một bên khác bọn hắn cũng đang nỗ lực từ Tư Đồ Vân Binh bên người ra tay. Để những cái kia huấn luyện viên, cầu thủ từ bên cạnh giữ lại Tư Đồ Vân Binh, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, người không phải cỏ cây. Tư Đồ Vân Binh thật chẳng lẽ ý chí sắt đá. Trước kia ở nước ngoài chấp giáo chung quy là đối mặt một đám người nước ngoài. Cái này chấp giáo nhà mình đồng bào còn có tầng máu mủ tình thâm ràng buộc. Lớn đến dân tộc tình hoài, nhỏ đến sư đồ tình nghĩa, làm sao có thể nói tán liền tán. Tư Đồ Vân Binh là một phái nhẹ nhõm, World Cup quý quân chiến sắp đến. Hắn tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc trực tiếp nói ra. Ta không cho rằng hạng 3 cùng hạng 4 lớn bao nhiêu khác nhau. Bày ở trước mặt chúng ta chính là một trận World Cup tranh tài. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh thủ thắng lợi. Kỳ thật rất đơn giản. Không cần thiết đi cân nhắc quý quân cùng hạng 4 khác biệt mà khiến tâm tính sinh ra mảy may biến. Hóa, quý quân chiến, truyền thông kỳ thật không có gì có thể lẫn lộn. Dù sao chỉ là cái 3-4 tên bài vị chiến. Thắng đã không có huy chương cũng sẽ không cúp. Huống hồ đối với song phương giao chiến bối cảnh là giống nhau. Bên trên một trận thất bại, kẻ bại ở giữa giao phong luôn làm không ít trung lập fan bóng đá không có chút hứng thú nào. Nhiều ít có loại ai thắng ai thua cũng không đáng kể tâm thái. Chẳng bằng đem tinh lực đều đặt ở sau cùng đỉnh phong chi chiến. World Cup trận chung kết lên. Bất quá truyền thông người làm việc vẫn là phải làm tốt công việc. Bọn hắn so sánh thi đấu hứng thú xác thực không lớn. Trung Quốc đội thắng hoặc là thua, mặc dù có lo lắng nhưng cũng không đủ lực hấp dẫn. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh tương lai lại đối thế giới fan bóng đá mà nói tuyệt đối khiên động lòng. Người, Tư Đồ Vân Binh lại đối với mình tương lai nói năng thận trọng. Mặc kệ phóng viên như thế nào truy vấn, hắn đều mỉm cười lắc đầu. Cùng tranh tài không quan hệ chủ đề, hắn cự tuyệt đàm luận. Đã ngoại giới đối quý quân chiến cũng xác thực không thế nào chú ý. Tư Đồ Vân Binh liền đứng dậy rời tiệc, trở lại khách sạn chờ đợi ngày mai thuộc về Trung Quốc đội World Cup thu quan chiến. Chỉ là làm Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là ban đêm hắn vừa về đến phòng liền bị người gõ cửa. Phòng, cánh cửa vừa mở ra, nối đuôi nhau mà vào một đám người. Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ toàn viên xuất động đi tới Tư Đồ Vân Binh trong phòng. Phùng Khoát Dương làm đại biểu trịnh trọng kỳ sự nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, liên đoàn bóng đá nội bộ có người nói cho chúng ta biết người sẽ ở World Cup kết thúc về sau từ nhiệm đội tuyển. Quốc gia chủ soái trước, là thật sao? Tư Đồ Vân Binh không cần đi chứng thực liền biết khả năng này là Trung Quốc liên đoàn bóng đá ý đồ đem hắn giữ. Lại chỗ chọn lựa thủ đoạn, có cần phải sao, vì cái gì không có đâu. Chỉ từ kinh tế giá trị cân nhắc, hắn chỉ cần tượng trưng một nguyên nhân dân tệ lương một năm. Không nói Trung Quốc đội nhất định phải tìm một cái đỉnh cấp chủ soái tới thay thế hắn. Nhưng trên cơ bản tùy tiện có thể cho fan bóng đá có chỗ giao phó chủ soái. Lương một năm đều muốn hơn 100 vạn nhân dân tệ. Nhưng nếu phát động một chút huấn luyện viên tổ liền có thể giữ lại ở Tư Đồ Vân Binh. Cái này chẳng lẽ không có lời. Tư Đồ Vân Binh dù bận vẫn ung dung tại hắn phòng trong phòng khách cho mỗi người đều đổ nước. Từ khi làm tới đội tuyển quốc gia chủ soái. Hắn bên ngoài chinh chiến chưa từng làm oan chính mình, cũng có lẽ cùng hắn hiện tại thân gia có quan hệ. Đám người gặp Tư Đồ Vân Binh động tác, thế là an tâm chớ vội đều ngồi xuống. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên cũng ngồi xuống. Hắn đối đám người cười nói, đúng vậy, ta sẽ ở World Cup về sau từ nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái trước. Vừa ngồi xuống đám người lại bỗng nhiên đứng dậy. Tư Đồ Vân Binh vội vàng ép tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Hắn tiếp tục mỉm cười nói. ta không cho rằng đây là một cái để cho người ta khó mà tiếp nhận kết quả. Nhất là các ngươi, cho ta trước nói một câu bất kính, đem các ngươi ném đến châu Âu rời bóng đá. Các ngươi cả một đời đều là trợ lý huấn luyện viên mạnh, không có khả năng tại top league bên trong một mình đảm đương một phía. Nhưng cũng cho ta tràn ngập kính ý nói với các ngươi một câu. Các ngươi là Trung Quốc rời bóng đá tương lai. Đám người đầy mặt chấn kinh. Tư đồ Vân Binh làm bọn hắn đinh tai nhức óc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN